sai tại quá bá đạo, sai tại quá vô tình. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh tới cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.